Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, bi thảm cố sự. Tiên sinh, người trái cây, đi thong thả, hoan nghênh hạ thứ đến chơi. Cái này vị tiên sinh, thượng hạng trái cây, muốn tới 10 cân sao? Chỗ này của ta trái cây không mắc chút nào. Không tin ngươi đi bên ngoài hỏi một chút. Người nào không biết ta Lena lên tiếng thanh âm nhất địa đạo. Không sẽ bẫy ngươi. Cái này vị tiên sinh. Ngươi cũng không thể bêu xấu ta. Ta nhưng là thành thật kinh doanh. Ngươi còn như vậy. Ta nhưng là gọi hải quân tới rồi. Một danh khách nhân ở nàng trong gian hàng kén chọn. Tìm phiền toái. Bị Lena cho nghẹn. Đỏ mặt. Không nói ra lời. Hắn trợn mắt nhìn Lena. Thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. Cảm thấy mất mặt, mau rời đi. Lena tựa như người thắng một dạng, liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu trừng trị nàng gian hàng. Một cái chân xuất hiện trước mắt, rất lớn, nàng tiếp tục cúi đầu thu thập. Cái này vị tiên sinh, làm phiền ngươi nhường một tí, ta muốn kiếm trái cây. Chân không nhúc nhích, Lena cảm nhận được một cổ chú ý ánh mắt, cả người không thoải mái, nhặt lên cuối cùng trái cây. Đặt ở trong gian hàng, nàng lau chùi bàn tay, lúc này mới xem trước mắt nam nhân, cao lớn, thân hình khổng lồ cao hơn nàng gian hàng, bụng có chút lớn, giống như là chồng của nàng bụng, lúc trước không có lớn như vậy, sau đó, dần dần trở nên lớn. Hiện tại, Lena bắt đầu chê chồng của nàng, theo bụng lên trên xem, nhìn người tới bộ dáng, kia một tấm lạnh lùng gương mặt. Đỉnh đầu mang theo mũ, ngực trên y phục quen thuộc hoa văn, thật giống như nào đó loại động vật lòng bàn tay. Cái này dấu ấn, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Gương mặt đó, cái ánh mắt kia, người này, Lena đồng tử dần dần ngưng tụ. Người này, làm sao sẽ tới đây? Chẳng lẽ hắn là muốn tìm chính mình báo thù? Đã nhiều năm như vậy, hắn còn nhớ mình, tới giết chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói không nói ra miệng, áp lực thật lớn, để cho nàng không cách nào mở miệng. Kuma cúi đầu, con mắt quét nhìn Lena, nữ nhân này, hắn nhận ra, cái kia nghĩ muốn giết mình nữ nhân, bị chính mình một cái tát đánh bay sau đó, không biết đi nơi nào, nghĩ không ra nàng còn sống, thật là kỳ tích, nàng còn sống, chính mình lại thấy nàng, đây là duyên phận. Ta thu thập một chút. Lena nhanh chóng thu thập xong gian hàng. Hướng về phía bên cạnh quen thuộc lão bản nói một tiếng. Đuổi theo Kuma bước chân. Hai người tới hẻo lánh địa phương. Kuma xoay người. Lạnh lùng nhìn Lena. Ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng thế nào sẽ sống? Dựa theo hắn lúc ấy ý tưởng. Nhưng là phải giết nàng. Đụng phải. Tự nhiên muốn hỏi rõ ràng á. Ngươi là tới giết ta. Âm thanh run rẩy, trong lòng sợ hãi, Lena cường lực đè xuống sợ hãi, làm cho mình tận lực nhìn bình tĩnh một chút. Trước mắt nam nhân, kinh khủng, đáng sợ, hắn tin tức, Lena từ qua báo chí thấy qua, từ đó về sau, lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Loại nguy hiểm này người, nàng bây giờ là một thường dân chăm họ, không nghĩ tới nhiều hơn vào kia nhiều chút sự tình. Hải quân. Kia là quá khứ sự tình. Nàng chẳng qua là người nào đó thê tử a. Không phải. Nhìn thấy ngươi. Ta rất kinh ngạc. Kinh ngạc. Cũng đúng. Ngươi nghĩ rằng ta chết đi. Lena khổ sở làm cười. Tử vong. Cỡ nào hoài niệm từ ngữ. Năm đó. Nàng cho là mình muốn chết. Ai biết vận mệnh nữ thần quyến luyến nàng. Để cho nàng sống sót. Mà còn. Có thể tượng một cái người bình thường một dạng trải qua hạnh phúc ngày. Quãng thời gian này, là nàng thích nhất thời gian. Lúc trước, nàng từng nghĩ qua có muốn hay không trở về tiếp tục làm một tên hải quân. Vinh quang hải quân, bây giờ, không nghĩ nữa cái vấn đề này. Năm đó ta, bị ngươi một cái tát đánh bay sau đó. Ta, chấm ngoặc kép, nàng bắt đầu nhớ lại. Kuma một cái tát. Để cho nàng đi tới ngoài ngàn dặm địa phương. Một cái xa lạ địa phương. Một khắc kia nàng đi vào trong biển. Trở về tử thần ôm trong ngực. mưa giông gió giật, thương tích khắp người, nàng muốn chết. Mấu chốt nhất thời điểm, nàng được người cứu lên, người kia trở thành nàng hiện tại chồng, tướng công, bọn họ nương tựa lẫn nhau trải qua đoạn này thời gian tốt đẹp. Nàng trả lại cho hắn sinh hai cái đứa trẻ. Bây giờ, hài tử dần dần cao lớn. Nghĩ đến chồng, Lena trên mặt lộ ra biểu tình hạnh phúc. Năm đó sự tình, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngươi có thể giết ta. Một điểm này ta không sẽ oán hận ngươi. Nhưng là ta cầu ngươi không nên giết ta chồng ta cùng hài tử của ta. Bọn họ là vô tội. Cầu ngươi, cúi đầu, khao khát, nước mắt không có ý chí tiến thủ nhỏ xuống. Kuma nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng ánh mắt không có thay đổi. Nữ nhân này mệnh thật lớn, như vậy đều có thể còn sống sót. Như vậy những người khác đâu? Cũng đều còn sống sao? Vẫn là đều chết, chồng ngươi tựa hồ tới. Kuma chỉ trước mặt, một người nam nhân xông lại, bảo vệ Lena. Trừng trừng nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt kiên nghị, không chịu lùi bước, hắn không sợ, hắn mới có thể bảo vệ được chính mình thê tử. Nam nhân, liền phải như vậy. Chess, ngươi, đi mau, người này không phải ngươi có thể đối phó. Đi, ta một người có thể. Không, ta không đi, Lena, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết, ta phải bảo vệ ngươi. Quay đầu. Nhìn chằm chằm Kuma, bất kể là ai, khác, đừng, muốn thương tổn ta Lena, muốn giết Lena, bước qua thân thể ta, giang hai cánh tay, bảo vệ Lena. Lena kéo hắn mấy lần, hắn cũng không chịu rời đi, quật cường nhìn chăm chú Kuma, Chess, đi, không, ta không đi, Chess, ta cầu ngươi. Lena khóc lóc cầu khẩn, ta không sẽ ném xuống ngươi. Năm đó ta cam kết qua, đời này đều không sẽ ném xuống ngươi. Nhưng là, ta không muốn ngươi chết. Chess, bảo vệ ngươi, là ta trách nhiệm. Chess ôn nhu nhìn thê tử, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, Lena, có ta ngươi sinh mạng mới có hy vọng. Đụng phải ngươi, là đời ta hạnh phúc nhất. Cho nên, ta sẽ không để cho người khác giết chết ngươi. Ta không cho phép bất cứ người nào cướp đi ngươi. Ta bảo đảm. Chess, nữ nhân ôm nam nhân. Khóc, nam nhân nhìn người đàn bà. An tĩnh nhìn chăm chú. Mỉm cười hắn, ôn nhu trầm ngâm. Kuma cảm giác mình biến thành đại phản phái. Gian ác đại phản phái. Gắng phải phá tán nhân ra gia đình. Bổng đảo uyên ương, không khỏi sờ mũi một cái. Hai người kia. Chẳng lẽ không biết chính mình đứng trước mặt bọn họ, như vậy hoa thức hành hạ chó, thật tốt sao? Khục khục, tiếp tục tiếp, Kuma khả năng sẽ thật muốn giết người. Hai người từ trong ngực tránh thoát được. Lena lau chùi nước mắt, đỏ lấy con mắt nhìn chăm chú Kuma. Thả Chess, ta đi với ngươi, một bộ mặc cho ngươi xử trí bộ dáng. Bất kể ngươi làm gì, ta đều nguyện ý, nói thật. Lena vẫn đủ đẹp mắt, sinh con sau đó, vóc người nở nang, có lồi có lõm. Kuma liếc về liếc mắt, mau mau cúi đầu, đè xuống nội tâm ý tưởng. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lena bước lên trước, bảo vệ Chess, kiên định nói, không nên thương tổn hắn. Ta, người có thể giết, hả, hảo cảm người ái tình. Ta lúc này có phải hay không nên nói? Các ngươi đi thôi. Ngươi tán thành thả chúng ta rời đi. Cái này nam nhân, bực nào máu lạnh. Lena biết rõ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.